Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, muốn tìm, canh 2, mặt trời chiều ngã về Tây, Sở Ly ngồi ở Đại Phong Thành chính mình trong phòng, tia sáng dịu dịu chiếu sáng lên khuôn mặt của hắn, sắc mặt âm tình bất định, tự mình hóa trang thành Đinh Thụy Khiết gây xích mích Thiên Cơ Các cùng Quang Minh Thánh Giáo quan. Hệ. Ngăn chặn Đinh Thụy Khiết nói chuyện với Tôn Minh Nguyệt con đường. Chỉ có thể giải cơn cấp bách trước mắt, không phải kế hoạch lâu dài. Đinh Thụy Khiết thủy chung là cái cự đại uy hiếp, chỉ cần mau chóng trừ chi. Một khi bộc phát ra, tự mình thật muốn vạn kiếp bất phục. Ngoại trừ Triệu Đại Hà thân phận này, mình còn có rất nhiều thân phận. Thiên Ma Tông, Thanh Lộc Nhai, Phục Ngưu Sơn, như đều bị Thiên Cơ Các nhìn thấu. Bị Đinh Thụy Khiết làm rõ, tỏ ra, đó chính mình nhưng liền không có vươn mình cơ hội. Nghĩ tới đây hắn nhíu mày, đăm chiêu, Đinh Thụy Khiết cũng không thể hoàn toàn tính tới những này. Khả năng là bởi vì chính mình tu luyện bốn trải qua, hoặc là tự mình chuyển thế trùng sinh nguyên cớ, đè ép tự thân vận mệnh không bị nhân nhìn được. Nếu không thì, Đinh Thụy Khiết đã sớm ra chiêu để cho mình không ngóc đầu lên được. Hắn lắc đầu một cái thở dài một hơi. Tuy biết linh hạc quyết sau ba tầng tam tích, lại không tinh lực đi tìm. Việc cấp bách muốn đem Đinh Thụy Khiết diệt trừ. Nhưng bây giờ muốn diệt trừ nàng thiên nan vạn nan. Thiên Cơ Các ra tay che chở nàng. Hắn không cách nào cảm ứng sự tồn tại của nàng. Nghĩ tới đây hắn đột nhiên lóe lên biến mất. Xuất hiện ở tòa này càn khôn ngũ tiệt trận bên ngoài. Bốn phía không gặp Đinh Thụy Khiết cái bóng. Nàng thật giống biến mất không còn tăm hơi, không ở cái thế giới này, để hắn không sinh được một tia cảm ứng. Nói vậy bị Thiên Cơ Các trúc hoa mang đi, trở lại Thiên Cơ Các, khác nào đỉnh đầu lơ lửng một thanh kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Này loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác nhất dằn vặt nhân, có thể khiến người ta phát rồ. Hắn đứng ở đỉnh núi, cúi nhìn càn khôn ngũ tuyệt trận. Ung dung thở dài một hơi, có thể nghĩ đi một chuyến Thiên Cơ Các. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất hiện ở thần đều bí vệ phủ phòng khách. Bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng choang, chỉ có Lục Ngọc Dung một người. Nàng một bộ áo trắng lẳng lặng ngồi ở án về sau. Thong dong lật xem hồ sơ, ánh đèn sáng ngời chiếu lên nàng cái trán trắng loáng như ngọc. Rõ trong mắt như thu thủy. Lụa trắng hạ khuôn mặt như ẩn như hiện. Lục Ngọc Dung ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ly, khóe mắt nàng lộ ra một nụ cười. Ngươi là vô sự không đăng tam bảo điện, lại có chuyện gì? Nói đi. Sở Ly ngồi vào ghế thái sư bên trong. Ta muốn hỏi thăm một chút Thiên Cơ Các. Lục Ngọc Dung đứng dậy rời đi án thư, đi tới hắn đối diện ngồi xuống. Tao nhã mềm mại, bay xuống ra nhàn nhạt mùi thơm. Ngươi lại chọc Thiên Cơ Các đi. Gây rắc rối bản lĩnh coi là thật tuyệt đỉnh. Sở Ly liếc nhìn nàng một cái. Lục Ngọc Dung hé miệng khẽ cười nói. Thiên Cơ Các có thể ghê gớm. Ngươi tốt nhất khác trêu chọc. Rông dài. Sở Ly hừ nói. Lục Ngọc Dung cười nói. Bọn họ cùng dẫn Tiên Sơn đều là có tiếng thần bí khó lường. Có thể nhìn được Thiên Cơ. Nhìn thấu tương lai. Cùng Quan Tinh Các so với làm sao. Sở Ly nói, kém Quan Tinh Các một bậc. Lục Ngọc Dung lắc lắc đầu nói, bất quá Quan Tinh Các không màng thế sự, cùng dẫn Tiên Sơn giống như vậy. Thiên Cơ Các nhưng là truyền nhân nhiều hành tẩu vu thế, ảnh hưởng càng hơn phân. Những này truyền người ở nơi nào? Đại phó triều đình có một ít, các đại tông môn cũng có một chút. Lục Ngọc Dung nói, dù sao bọn họ có nhìn thấu tương lai bản lĩnh. Hoàn toàn tôn làm thượng tân. Sở Ly cau mày nói. Đệ tử của bọn họ võ công cũng vô cùng lợi hại. Vâng. Lục Ngọc Dung chậm rãi nói. Bọn họ đều là chút thiên phú chắc tuyệt người. Đối với đạo của đất trời lĩnh ngộ cực sâu. Tu tập trận pháp làm chơi ăn thật. Còn tu tập một ít kỳ công tuyệt học. Thiên Cơ Các đệ tử không nhiều. Tùy ý một cái đi ra đều là cao thủ hàng đầu. Sở Ly nói. Thiên Cơ Các vị trí ở đâu? Ngươi muốn gây sự với Thiên Cơ Các? Lục Ngọc Dung lắc lắc đầu nói. Khuyên ngươi một câu. Thôi được rồi. Khác tự mình chuốc lấy cực khổ. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Lục Ngọc Dung nói, bất luận người nào muốn tìm bọn họ để gây sự, bọn họ đều có thể sớm nhận biết. Dĩ Dật Đãi Lao, Thiên Cơ Các không phải là tầm thường môn phái. Người như vậy tới cửa là tự tìm đường chết. Sở Ly nói, lẽ nào Thiên Cơ Các liền không người có thể chế? Tầm thường môn phái bắt bọn họ không có cách nào. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, cũng là dẫn Tiên Sơn Quan Tinh các loại hình mới được. Sở Ly hừ nói, có công pháp gì hoặc là bảo vật có thể khắc chế sự thăm dò của bọn hắn? Thật dễ dàng như vậy khắc chế, bọn họ cũng sẽ không có lớn như vậy danh tiếng. Lục Ngọc Dung trầm ngâm nói, bất quá ngược lại cũng có một chút bảo vật, như Cao Tăng Xá Lợi, Thiên Thần Đan, hoặc là Kim Cương Tự cùng Đại Lôi Âm Tự Chấn Tự Võ Học. Sở Ly cau mày nói, có thể khắc chế dò xét. Những bảo vật này cùng tuyệt học có thể ngăn cản tự mình thiên cơ. Lục Ngọc Dung nói, bất quá không thể tận che, dù sao cũng hơn không có mạnh. Nếu không thì, bọn họ muốn đoán trước tương lai vận mệnh vẫn là rất dễ dàng. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn hiểu được vì sao Đinh Thụy Khiết chỉ có thể nhìn ra bản thân là đại quý nhân. Còn lại không nhìn ra. Xem ra cùng mình thân Hoài Kim vừa Xá Lợi, còn có Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh có quan hệ. Đáng tiếc Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh không đủ mạnh. Bằng không Đinh Thụy Khiết một tia cũng nhìn không ra, cũng sẽ không sợ nàng. Sở Ly nói, làm sao khắc chế võ công của bọn họ? Vậy thì không có biện pháp. Lục Ngọc Dung buông buông tay nói, chỉ có thể bằng bản lãnh của mình. Bọn họ võ học kỳ ảo, mượn bọn họ đặc biệt thiên phú có thể sớm một bước nhìn thấu đối phương chiêu thức. Phi thường khó chơi. Sở Ly nói, lẽ nào sẽ không có khắc chế phương pháp? Không có. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly cau mày nói, ngươi không biết Thiên Cơ Các vị trí chứ? Lục Ngọc Dung lắc đầu một cái, khuyên ngươi vẫn là đừng đi vi diệu. Đã kết thù, ủy khúc cầu toàn cũng vô dụng. Sở Ly nói, chỉ có thể tiên phát chế nhân. Lục Ngọc Dung tựa như cười mà không phải cười. Đây chính là đại phó môn phái, mà lại là Thiên Cơ Các a. Ngươi kết thù bản lĩnh ta là tự than thở không bằng. Sở Ly rên một tiếng, cười trên sự đau khổ của người khác. Lục Ngọc Dung cười nói, ta chính là hiếu kỳ ngươi đến cùng làm sao trêu đến bọn họ. Sở Ly lắc đầu không nói. Lục Ngọc Dung thấy hỏi không ra, cũng không uổng phí sức lực, thu lại nụ cười, trầm ngâm nói, có người nói Thiên Cơ Các đệ tử thêm ra không ở trên Vân Mộng Sơn. Sở Ly nói, Vân Mộng Sơn, chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung nói, Thiên Cơ Các tinh thông trận pháp, tông môn nhất định là trận pháp tướng hộ, người thường cho dù đến trước mặt cũng không nhìn thấy, khuyên ngươi vẫn là khác uổng phí sức lực, không bằng chịu đòn nhận tội. Sở Ly trừng nàng một chút. Lục Ngọc Dung nhào phốc bật cười, quá oan ức ngươi đi. Sở Ly nói, nếu như hữu hiệu, ta chịu đòn nhận tội đổ không có gì, tự mình có Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, còn có Kim Cương Xá Lợi. Nhưng khấu cùng bọn họ nhưng không có. Tạm thời phục cái mềm cũng chẳng có gì ghê gớm. Mất mặt liền mất mặt. Sau này có cơ hội lại tìm về mặt mũi là được. Nhưng cùng Đinh Thụy Khiết nhưng là tử thù. Trừ phi tự sát, bằng không như thế nào đi nữa chịu thua cũng vô dụng. Xem ra là tử thù. Lục Ngọc Dung nói, vậy ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Sở Ly vung vung tay. Thôi, ta đi trước nha. Chậm đã. Lục Ngọc Dung vội vươn tay. Sở Ly nhìn nàng. Lục Ngọc Dung nói, Khang Thân Vương cuối cùng là đáp ứng rồi. Vương Phi giả chết thoát thân. Sở Ly gật gù. Khang Thân Vương cuối cùng vẫn là sẽ chọn cái này. Trong dự liệu sự tình, Lục Ngọc Dung cau mày nói, có Quang Minh Thánh Giáo đệ tử lại đây tra xem chuyện này. Sở Ly nhìn nàng không nói lời nào. Lục Ngọc Dung nói, những này Quang Minh Thánh Giáo đệ tử khó lòng phòng bị. Sở Ly nói, ta hiện tại nào có này lòng thanh thản. Hắn hiểu được Lục Ngọc Dung ý tứ, muốn hắn hỗ trợ tìm Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Lục Ngọc Dung cười híp mắt nhìn hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.